Vô địch kiếm vực, chương 953, 953, băng diệt thần quyền uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được thanh âm này. Dương Diệp khuôn mặt co lại. Hiển nhiên, Thiên Lang Vương trở lại hang ổ về sau, phát hiện chính mình bảo khố bị giặt rửa không đâu sự tình. Ngươi làm cái gì? Ngọc Vô Song nhìn xem Dương Diệp nói. Dương Diệp vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Nói, không có gì, tự là trộm hắn ít đồ. Thật sự là tên hẹp hòi. Hay là thánh giả đây này? Ngọc Vô Song, hồi lâu, Ngọc Vô Song lắc đầu. Sau đó nghiêm mặt nói. Hiện tại ngươi tại Vân Hải Thành nội. Hắn cho dù tại sinh khí, cũng sẽ không giết tiến đến. Bởi vì hắn biết rõ, Vân Hải Thư Viện thánh giả nhất định sẽ ra tay ngăn cản hắn. Nhưng là, người ngàn vạn chia ra Vân Hải Thành, cho dù vi chúng ta, có thể chứ? Dương Diệp cười nói, yên tâm, ta sẽ không muốn chết đấy. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ngọc Vô Song đi rồi, Dương Diệp về tới phòng của mình chung, bàn ngồi ở trên giường. Dương Diệp hai mắt khép hờ, đem tâm thần chìm vào trong thức hải, nhìn xem trong thức hải cái kia phó tranh sơn thủy. Dương Diệp lần nữa mê mẩn, mà bắt đầu, núi, là đơn giản núi, nước, là đơn giản nước, theo trên tấm hình đến xem, bộ dạng này tranh sơn thủy có chút vụng về, phải nói cũng không có gì thần kỳ địa phương, hết thảy đều là như vậy bình thường, như vậy bình thản. Hơn nữa trong đó cũng không có cái gì kinh người khí thế. Hoặc là khác cái gì dị tượng. Bình thường, phi thường bình thường. Cũng chính bởi vì như thế bình thường. Bộ dạng này họa, vẽ, mới lộ ra không tầm thường. Thử hỏi, Tiêu Diêu Tử như vậy nhân vật. Hội, sẽ, họa, vẽ, một bộ như thế bình thường họa. Vẽ, cho mình đệ tử sao? Dương Diệp biết rõ. Kiếm ý loại vật này, chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền, bởi vì đối phương cho dù theo như ngươi nói hắn cảm ngộ, cũng là không có gì dùng đấy, bởi vì đó là người khác nói, người khác trải qua cả đời đi tới đấy, không phải hắn theo như ngươi nói, ngươi là có thể lĩnh ngộ hư vô cảnh kiếm ý, bất quá, trăm sông đổ về một biển, lại là có thể tham khảo đối phương nói tới hoàn thiện chính mình đạo. Kiếm tông tổ sư họa, vẽ, bộ dạng này họa, vẽ, cho đệ tử của mình. Cũng chính là ý tứ này. Dương Diệp đã minh bạch điểm ấy. Mà hắn hiện tại, tự là tại ngộ. Cái này tự nhiên không phải một sớm một chiều sự tình. Nếu như hư vô cảnh ý cảnh tốt như vậy lĩnh ngộ lời mà nói. Cái kia cổ kiếm trai vài vạn năm ra, cũng sẽ không có người nào có thể lĩnh ngộ. Cứ như vậy. Dương Diệp đem chính mình nhốt tại trong phòng. Một ngộ, chính là một cái nhiều tháng đi qua. Nửa tháng ra, Dương Diệp mỗi ngày ngoại trừ xem cái này tranh sơn thủy. Còn lại thời gian đều là tại tu luyện. Mặc dù không có đem kiếm ý tăng lên tới hư vô cảnh, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Bởi vì mỗi ngày xem cái này tranh sơn thủy, hắn phát hiện, kiếm của mình ý vậy mà trở nên mạnh mẽ rồi. Vốn là kiếm ý cùng sát ý bình thường cường, nhưng là hiện tại, kiếm ý đã có thể áp chế sát ý rồi. Ngoại trừ kiếm ý, phương diện tu luyện Dương Diệp thu hoạch cũng cực lớn. Hắn hiện tại, đã là hoàng giả cảnh đỉnh phong. Cách bán thánh, tự kém một ít rồi. Hắn có lòng tin, tự cấp hắn một tháng thời gian. Hắn có nắm chắc trùng kích bán thánh. Huyền kỹ công pháp phương diện, hắn cũng không rơi xuống. Sẽ chết thần công đệ nhất trọng. Hắn vừa nặng ôn một lần. Theo như hắn suy nghĩ, chỉ cần đạt tới bán thánh, nhục thể của hắn lực lượng cùng phòng ngự hội sẽ lập tức tăng cường mấy lần. Khi đó, nhục thể của hắn phòng ngự cùng lực lượng đem viễn siêu hắn cổ vỏ kiếm, đao. Trong không gian kiếm nô áo bào màu vàng nam tử, mà huyền kỹ tại hắn điên cuồng dưới việc tu luyện, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng theo 25 đạo điệp gia gia tăng đã đến 30 đạo điệp gia. Hiện tại, hắn cho dù không cần nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, cũng có thể dùng cái này chảm thiên bạt kiếm thuật đơn giản phá vỡ kiếm nô áo bào màu vàng nam tử sau khi biến thân phòng ngự. Có thể nói, cái này một tháng ra, hắn toàn bộ phương diện đều đã nhận được sâu sắc tăng lên. Trong lúc, Ngọc Vô Song cũng tới đi tìm hắn, nói với hắn đi một tí Vân Hải Thành tình huống. Thiên Lang Sơn Mạch tại mấy ngày trước cũng vẫn lạc. Đến tận đây, Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều vẫn lạc một gã thánh giả cảnh cường giả. Mà điều này cũng làm cho song phương ở giữa cừu hận đạt đến trước nay chưa có độ cao. Cao độ, bất quá lại để cho Dương Diệp có chút ngoài ý muốn chính là song phương tại đây một tháng ra, cũng không có phát sinh qua cái gì đại chiến. Đàn sói đều thối lui đến Thiên Lang Sơn Mạch. Toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch triệt để yên lặng lên. Mà Vân Hải Thành bên này, thành trì đã một lần nữa chữa trị. Hộ thành đại trận cũng lại lần nữa mở ra. Thêm lên thanh đạo môn cùng cổ kiếm trai đã đến tổng cộng không sai biệt lắm hữu vạn tên bán thánh cường giả. Lúc này Vân Hải Thành, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Đáng giá một nói rất đúng, cổ kiếm trai Trần Đông còn có thanh đạo môn Phù Cầm Tiên đều đã đến. Hai người cũng đều đến đi tìm hắn. Bất quá nhìn thấy hắn tại tu luyện sau đều rời đi. Mỗi lần Ngọc Vô Song đến đây, đều là thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác, hy vọng hắn có thể theo thư trả lời viện. Bất quá Dương Diệp đều là cười cười mà qua. Đối với hồi Vân Hải Thư Viện, hắn là không có gì hứng thú rồi. Hiện tại rảnh rỗi, hắn mới phát hiện, thiếu đi chém chém giết giết. Người lừa ta gạt. Bình tĩnh tu luyện cũng rất không tồi. Hiện tại với hắn mà nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Bởi vì cách hắn đi cứu An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San, chỉ còn lại không tới 8 tháng thời gian. Cái này hai nguyệt ra, chính hắn không chỉ có khôi phục thực lực rồi, nhưng lại sâu sắc tăng lên. Nhưng là, cái kia Lâu Thiên Tiêu thực lực khẳng định cũng là tại tăng lên. Hiện tại nếu không phải cố gắng lại để cho chính mình biến thành càng mạnh hơn nữa. Tháng 8 về sau, chính mình đi Vân Tiêu Thánh Điện cũng không phải là cứu người, mà là đi chịu chết. Cứ như vậy, lại là nửa tháng đi qua, một chỗ dưới mặt đất phòng tu luyện. Chỗ này dưới mặt đất phòng tu luyện là Dương Diệp nắm Ngọc Vô Song tìm kiếm đấy. Đây là hắn chuyên môn dùng để luyện tập huyền kỹ đấy. Cái này dưới mặt đất phòng tu luyện là Vân Hải Thư Viện tu kiến đấy. Có cường đại cấm chế. Theo Ngọc Vô Song nói, chỉ có thánh giả cảnh cường giả có thể phá hư. Đối với lời này, Dương Diệp cũng có chút tin tưởng. Bởi vì hắn 20 đạo điệp ra chảm thiên bạt kiếm thuật đều không có thể đủ phá hư trong lúc này không gian cùng tràng cảnh. 30 đạo điệp ra chảm thiên bạt kiếm thuật nhưng lại có thể phá hủy. Đặc biệt là gia trì nửa bước hư vô cảnh ý cảnh sát ý cùng kiếm ý. Dương Diệp hai tay nắm chặt. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Một cổ khủng bố khí thế tự trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra. Cổ khí thế này cũng không có hướng bốn phía khuếch tán ra, mà là hình thành khí thế phong bạo quay chung quanh tại chung quanh của hắn. Dương Diệp khí thế đang không ngừng tăng cường lấy. Càng ngày càng mạnh. Hắn lần này cần thi triển đấy, tự là băng diệt thần quyền. 30 đạo điệp ra chảm thiên bạt kiếm thuật, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tiên giai thượng phẩm. Hơn nữa còn là gia trì nửa bước hư vô cảnh ý cảnh cùng sát ý dưới tình huống. Dương Diệp cũng thử qua dùng một kích chí mạng, nhưng là hắn một nano gam 8B phát hiện, đem làm hắn thi triển 30 đạo điệp ra chảm thiên bạt kiếm thuật về sau. Một kích chí mạng cùng quang chi kiếm nhanh chóng hiệu quả một kích cực kỳ bé nhỏ rồi. Nghiên cứu xuống, hắn phát hiện, cái này một kích chí mạng cùng quang chi kiếm nhanh chóng. Đối với đạt tới tiên giai kiếm kỹ đã không có tác dụng gì rồi. Vì cái gì? Bởi vì một kích chí mạng cùng quang chi kiếm nhanh chóng phẩm giai quá thấp. Căn bản trèo trống không dậy nổi tiên giai huyền kỹ. Cái này lại để cho Dương Diệp có chút bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Tuy nhiên không có một kích chí mạng, nhưng là gia trì hai chủng nửa bước hư vô cảnh ý cảnh về sau. Cái này 30 đạo điệp ra chảm thiên bạt kiếm thuật uy lực cũng là rất mạnh đấy. Tương đương với tiên giai thượng phẩm, mà cái này băng diệt thần quyền. bản thân tự là tiên giai thượng phẩm, mà theo thanh đạo môn tổ sư nói, do hắn thi triển đi ra, nhưng có thể so với thần giai. Băng diệt thần quyền, chú ý chính là khí thế. Khí thế càng cường, quyền thế cùng uy lực lại càng cường. Khí thế kia, không chỉ có là chỉ khí thế trên người, còn có trong nội tâm khí thế. Như thế nào trong nội tâm khí thế? Tự là chỉ cái loại này coi rẻ hết thảy. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thái độ. Muốn làm đến điểm ấy, đương nhiên không thể là mình ý, dâm. Mình ý, dâm, đó là tại lừa mình dối người. Không chỉ có không có có khí thế, ngược lại có thể sẽ bị cắn trả. Mà Dương Diệp, hắn cần mình ý, dâm sao? Dương Diệp tu luyện cái này băng diệt thần quyền. Không chỉ có bản thân thể có gặp may mắn ưu thế. Tại khí thế kia phương diện, hắn cũng có khí thế cường đại. Bởi vì từng đã là hắn, bái kiến vô số thánh giả vẫn lạc. Hơn nữa còn thân hơn tay chém vỡ hôm khác đạo chi mắt. Đối với cái này phiến thiên địa, đặc biệt là cái này phiến diệt sát huyền giả đại lục thiên địa, hắn không có chút nào kính sợ chi tâm. Liền thiên địa đều không sợ. Phần này khí thế có thể nhược. Dương Diệp vứt bỏ trong nội tâm tạp niệm. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Cái kia chính là trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn. Dương Diệp chung quanh khí thế càng ngày càng mạnh. Những khí thế này đã đem không gian chung quanh chấn động có chút chiến minh. Mà bắt đầu, hồi lâu sau, Dương Diệp tay phải đột nhiên nắm chặt thành quyền. Quyền nắm. Hắn nắm đấm không gian chung quanh đột nhiên kết sát một tiếng. Liệt ra một chút khe hở. Sau một khắc, Dương Diệp cả người phóng lên trời. Mang theo chung quanh những khí thế kia rất nhanh hiện lên đinh ốc hình dáng xoay tròn. Theo hắn xoay tròn, khắp chung quanh những cái kia không gian vậy mà cũng đi theo bóp méo bắt đầu. Băng diệt thần quyền, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên tại trong phòng tu luyện vang vọng mà khởi. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp nắm tay phải mạnh mà hướng xuống vừa mới quyền oanh ra. Một cổ kinh khủng lực lượng tự Dương Diệp nắm đấm bên trong đổ xuống mà ra. Trong chốc lát, Dương Diệp chung quanh mấy ngàn trượng nội không gian đột nhiên kết sát một tiếng. Sau một khắc, chung quanh những cái kia không gian ầm ầm vỡ vụn. Chung quanh hết thảy, kể cả không khí, linh khí đều tại dùng một loại cơ hồ có thể so với vận tốc âm thanh tốc độ tại rất nhanh hủy diệt lấy. Không chỉ có như thế, cái kia toàn bộ tầng hầm ngầm cũng cơ hồ tại cùng một thời gian triệt để hủy diệt. Cùng lúc đó, một đóa dài rộng gần ngàn trượng cây nấm cùng trong lúc đó tại Vân Hải Thành trung phóng lên trời. Theo mây hình nấm phóng lên trời, mây hình nấm không gian chung quanh lập tức nghiền nát, linh khí khô kiệt. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Hải Thành lập tức nổ tung nồi rồi. Người phương nào đánh lén Vân Hải Thành? Thánh giả cường giả đến Vân Hải Thành rồi hả? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là thánh giả cảnh cường giả lẫn vào Vân Hải Thành xuất thủ sao? Ông trời, toàn bộ Vân Hải Thành. Vô số cường giả kinh hãi nhìn xem cái kia đóa đã lên phía chân trời mây hình nấm. Ở đằng kia mây hình nấm bốn phía. Không chỉ có linh khí khô kiệt, ngay cả không gian đều chịu vỡ vụn. Xuất hiện từng đạo thật dài không gian lỗ đen. Dưới mặt đất, Dương Diệp cũng bị chính mình một kích cho hù đến rồi. Vốn là, hắn cho rằng một kích này nhiều lắm là thì ra là dung chuyển thoáng một phát cái này dưới mặt đất phòng tu luyện đấy. Nhưng là hắn thật không ngờ, một kích này vậy mà trực tiếp đem cái này tầng hầm ngầm làm hỏng. Không chỉ có hủy. Hơn nữa còn giống như lan đến gần thượng diện đi. Nghĩ vậy, Dương Diệp ám đạo, thầm nghĩ không ổn, tự muốn chạy trốn. Lúc này, cái kia Trác giáo tập cùng hai gã thánh giả cường giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ba người sắc mặt âm trầm, thật không tốt xem. Dương Diệp ngượng ngập cười cười, nói, hiểu lầm, hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Thật sự, Trác giáo tập âm thanh lạnh lùng nói. Từ giờ trở đi, một phút đồng hồ nội, người nhất định phải cho ta ly khai Vân Hải Thành. Bằng không thì, ta bây giờ đang ở cái này lòng đất đào cái lửa bịp đem ngươi chôn, cách chương.